Tiểu Bạch Thỏ, em chạy đâu cho thoát? Chương 99, lời của tác giả, gocchuyenaudio.com. Bộ truyện 18 cộng Tiểu Bạch Thỏ, em chạy đâu cho thoát đã khép lại với 98 chương dài dằng dẳng. Xin chân thành cảm ơn các nàng đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Truyện gồm 95 chương và 3 phiên ngoại đã kết thúc tốt đẹp dưới sự siêng năng, nỗ lực của mình và sự nhiệt tình của các bạn. Có một số bình luận tích cực đã là động lực cho mình viết bộ truyện này, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều lỗi khiếm khuyết, vì vậy tại đây xin ý kiến nhận xét thật lòng nhất của các nàng. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.